Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thế gian nghe tiếng. Giang Thu đã từng nhìn thấy quá rộn ràng đám người tụ tập ở chung với nhau thời điểm là hình dáng gì. Cái gọi là nhân số thượng vạn, vô biên vô ngần, Giang Thu không phải không gặp qua trên vạn người trường hợp. Tỉ như vạn nhân mã kéo tùng. Địa ngục bên trong vạn người chiến trường, thậm chí vạn người hố, chính là khi hắn từ sơn động bên trong đi lúc đi ra ngoài, lại thấy được so muôn người đều đổ xô ra đường còn khiếp sợ hơn một màn. Muôn người đều đổ xô ra đường ngươi gặp qua, 10 muôn người đều đổ xô ra đường ngươi gặp qua sao? 200.000 người không hẻm ngươi gặp qua sao? Không hề nghi ngờ, Giang Thu thấy được. Tại trước mắt hắn, có quân nhân, có người thường, cũng không thiếu năng lực đặc thù người, võ người, tu hành giả, những người này hợp thành một chi hỗn tạp lại thanh thế thật lớn đại quân. Mênh mông cuồn cuộn hướng sơn động cái phương hướng này vọt tới. Không hề nghi ngờ, Tân gia bắt đầu phát lực, bọn họ tụ tập toàn bộ Tinh Châu quận các loại đám người. Hy vọng dùng chiến thuật biển người tới ứng đối Giang Thu. Nếu Lý Thuấn Thần cùng Tị Kinh thắng lợi, những người này sẽ là bọn họ khánh công người. Nếu Lý Thuấn Thần cùng Tị Kinh thất bại, những người này sẽ là bọn họ tiếp sức người. Đối mặt một cái từ Hoa Hạ lại đây địch nhân, cây gậy nhóm cũng là thực đoàn kết. Giang Thu đi ra sơn động thời điểm, liền cảm nhận được trong túi điện thoại di động chấn động. Giang Thu tùy ý nhìn thoáng qua, cư nhiên có mấy cái điện thoại nghe hụt cùng mấy cái tin tức. Giang Thu một bên nhìn chằm chằm chân núi còn đang không ngừng hội tụ đám người, không chút hoang mang đem điện thoại mở ra nhìn thoáng qua, để một cái tin tức lại là một không biết tên dãy số, chỉ có một câu, ba chữ, tốc rút lui. Tiếp theo phía dưới đều là Hàn Văn Sương phát tới tin tức. Cùng Cương Tài Na điều tin tức là giống nhau như đúc. Đều là một cái ý tứ. Đơn giản chính là nhường hắn ý rời đi. Cuối cùng Hàn Văn Sương tựa hồ nóng nảy, lưu lại đều là nhìn thấy đáp lời. Giang Thu tiện tay cấp Hàn Văn Sương gọi tới. Điện thoại chỉ vang dưới liền đường dây được nối. Bên kia ngữ khí cực là nghiêm túc. Giang Thu, sự tình nháo lớn, đã nhận được bên ngoài sự tình làm bên kia điện thoại. Trước mắt áp lực rất đại, không ngừng là bổng tử. Mễ quốc hạch động lực tàu sân bay đã xuất động, đi theo tàu sân bay cùng nhau tới. Còn có tử thần Mễ La cùng bất tử điểu Grim. Này hai cái đều là luân hồi hậu kỳ cao thủ. Ngươi bây giờ còn có thời gian rời đi. Ở cái này khoa học kỹ thuật bạo tạc niên đại, luân hồi cao thủ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Theo Giang Thu biết, phần lớn luân hồi cao thủ trước mắt còn vô pháp khiêng đến ở hạch động lực nguyên tử đánh oanh tạc. Càng miễn bàn thế giới này còn có rất nhiều người không biết. Sau nguyên tử đánh còn mạnh mẽ hơn laser tạc đạn đã vượt qua nguyên tử động lực đánh chờ trang bị. Thế nhân tiến bộ. Khoa học kỹ thuật đồng dạng ở tiến bộ, liền nói lúc này Giang Thu, mặc dù là tại bổng tử cảnh bên trong là một kiện hắn thấy thực chuyện bình thường. Thật tác đã kinh thiên động địa, toàn thế giới, không biết bao nhiêu người ánh mắt đều ngắm nhìn ở chỗ này. Các đại diễn đàn, các đại thông tin công ty, đều đang không ngừng đổi mới quan vu Giang Thu thiệp. Từ lần trước đuổi ma chỗ cố tình cầm Giang Thu đẩy đến trước đài. Giờ phút này hắn tính là chân chính bước lên võ đài của thế giới. Ngay cả lúc này Thanh Ninh Đại học bên trong, đều có vô số học sinh không ngừng đổi mới diễn đàn. Một chương chương không biết từ chỗ nào truyền tới ảnh chụp cùng một đoạn đoạn video thường xuyên xuất hiện tại diễn đàn bên trong, lôi kéo vô số người ánh mắt cùng tiếng lòng. Năm nhất mỗ nam sinh ký túc xá bên trong, đỉnh hai cái đại quầng thâm mắt Tần Trọng Ngôn khó được không có gõ chữ, mà là bò ở trước máy vi tính, không ngừng đổi mới diễn đàn bên trong có quan hệ Vu Giang Thu Thiệp. Chú ý mới nhất động thái, một đầu tao loạn tóc dài Trương Gia Kỳ đầy mặt khẩn trương bò tại Tần Trọng Ngôn phía trên mép giường, vừa nhìn chằm chằm Tần Trọng Ngôn trước mặt máy tính, trong tay cứng nhắc không ngừng phủi đi, nhanh chóng trả lời, ta đại thông U Uy Vũ, Giang Thu 666, hảo hảo giáo huấn này bọn chày gỗ, thiên a, cái kia trường đao màu đỏ rốt cuộc là cái gì? Là một người sao? Người nào tại chúng ta thông U lão đại trước mặt đều chỉ là một bàn đồ ăn. Chớ sợ á. Đây là Giang Thu ở cùng Lý Thuấn thần đại chiến khi bị chụp được một đoạn video phía dưới cùng thiếp nhắn lại. Loại này bình luận một mặt đào tất cả đều là thiên hướng Giang Thu. Video hình ảnh chia cắt vô cùng tinh vi. Chỉ chụp Giang Thu cùng Lý Thuấn thần tại không trung chiến đấu mấy cái hình ảnh. Nhưng là bởi vì là tốc độ của hai người cực nhanh, cho nên video bên trong nhìn đến chỉ là tối sầm đỏ lên hai luồng bóng người tại ngươi tới ta đi. Mặc dù như vậy, cũng vẫn như cũ không có thể ngăn cản người tuổi trẻ nhiệt huyết cùng nhiệt tình. Tất cả mọi người kích động nhìn cái kia hai luồng bóng người. Thẳng đến, cái kia bóng người màu đỏ bay khỏi, thân ảnh màu đen truy đuổi ra đi. Thắng lợi, ra, thắng, 666. Hỏi mặt đất bao la, ai nhất nghiêu bức, ta Thanh Ninh Giang Thông U là cũng. Tại bóng người màu đỏ thoát đi một khắc kia, Thanh Ninh Đại học, tất cả ký túc xá bên trong, tất cả phòng học chi chung, vô luận học sinh, vẫn là lão sư, toàn giáo sôi trào, một màn như vậy không ngừng là tại Thanh Ninh Đại học. Tại Thanh Ninh Nhất Trung, tại toàn bộ Thanh Ninh Thị, thậm chí tại Tương Tây Chi Trung, các đại võng đi, các có màn hình địa phương, đều ở trình diễn, lúc này mọi người sôi nổi tỉnh ngộ, nguyên lai thế giới này, vẫn luôn tồn tại để cho người ta chuyện ngoài ý liệu, cùng không tưởng tượng nổi nguy cơ, phía trước một màn này, chỉ phát sinh tại điện ảnh Chi Trung, như là cái gì Iron Man, Spider-Man, mọi người đều chỉ chú ý nước ngoài cái kia tinh vi quay chụp kỹ thuật cùng kinh tâm động phách. Nhiếp ảnh hiệu quả, cảm thán trong nước kỹ thuật thiếu thốn. Đồng thời mọi người đều tải ước nghĩ, những chuyện kia hay không thật phát sinh. Chính là giờ phút này, mọi người phát hiện, nguyên lai trong nước, cũng là có thể hưng phấn qua đi mọi người thậm chí tại nghĩ. Những cái đó Iron Man, Spider-Man, siêu nhân loại hình, hay không tồn tại, hiện tại, lòng của bọn hắn bên trong có lẽ có một chút đáp án. Chỉ là làm cho bọn họ càng là hưng phấn là, này đáp án là chính bọn hắn chủng tộc, quốc gia mình người, hưng phấn qua đi, có người đưa ra nghi vấn, bọn họ phi đi nơi nào? Không biết, bổng tử thích nhất giở trò, World Cup năm ấy liền thu mua trọng tài. Hắc cái thế giới đệ tứ, lần này sẽ không cũng ở chơi cái gì động tác nhỏ đi. Dân tộc thói hư tật xấu đưa đến, khẳng định không thể thiếu một ít nhận không ra người đồ vật. Yên tâm, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại chúng ta anh hùng vĩ đại trước mặt, đều là hổ giấy, đúng, Hoa Hạ mạnh nhất, Giang Thông U mạnh nhất. Vô số cùng thiếp người đều ở yên lặng cấp Giang Thu đánh lên khuyến khích. Người nhất định sẽ không có việc gì, đúng không? Lúc này tại Thanh Ninh Thư viện trường đại học nào đó an tĩnh nơi hẻo lánh thiếu sót. Một người khuôn mặt rảo hào, vóc người cao thon nữ hài trốn ở một bên. Con mắt sáng bên trong chớp động nước mắt kích động, không ngừng đổi mới diễn đàn. Hy vọng có thể nhìn đến có quan hệ Giang Thu mới nhất thiệp. Thi Vũ, ta tìm ngươi đã lâu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người ăn mặc quý báu Tây Trang, trường lận anh Tuấn, trong tay đồng dạng cầm một cái cứng nhắc nam sinh đột nhiên xuất hiện. Hướng trong một góc Thi Vũ đã đi tới. Thi Vũ nhìn nam sinh liếc mắt một cái. Lâm Nếu Nông, ta đã nói với ngươi. Ta có bạn trai, ngươi không cần dây dưa ta. cái này Lâm Nếu Nông là Thanh Ninh Kinh tế Tài chính Học viện giáo thảo. Bởi vì là đều tại Đại học Thành bên trong, Lâm Nếu Nông cùng bằng hữu của hắn tới hai lần Thanh Ninh Đại học. Ngẫu nhiên gặp được Thi Vũ, liền vẫn luôn ở theo đuổi Thi Vũ, mà hắn cũng không biết Thi Vũ cùng Giang Thu quan hệ. Lâm Nếu Nông rất có hứng thú nhìn Thi Vũ. Nga, bạn trai của ngươi là ai? Ta như thế nào không nghe người khác từng nhắc? Thi Vũ sắc mặt có chút không tốt. Bạn trai ta cần thiết cùng người khác nhắc tới. Lâm Nếu Nông gương mặt đạm nhiên. Loại trò vặt này hắn thấy nhiều. Rất nhiều nữ sinh là cự tuyệt người khác theo đuổi đều sẽ nói dạng này lời nói dối. Mấu chốt là, ta cũng chưa từng thấy hắn đi cùng với ngươi a. Chẳng lẽ là đất khách luyến? Thứ tình cảm này có thể lâu dài. Lâm Nếu Nông đạm cười hỏi. Đất khách luyến. Thi Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua cứng nhắc thượng người thiếu niên kia đĩnh bạt dáng người. Cái kia cuồng ngạo đến vô biên thiếu niên. Giờ phút này chính tại tha hương nơi đất khách quê người thổ địa thượng vạn chúng chú mục. Xem như đi. Thi Vũ tùy ý trở về Lâm Nếu Nông một câu. Ngay sau đó sắc mặt có chút ảm đạm. Tựa hồ, chỉ có thể coi là tương tư đơn phương a. Lâm Nếu Nông quan sát được Thi Vũ trong mắt một tia thất ý. Tâm bên trong không khỏi đôi cái kia chưa từng thấy tình địch có một chút tò mò. Tuyết đàn ông như thế nào? Có thể làm ưu tú như thế nữ hài biểu tình thất lạc. Hoặc là, căn bản không tồn tại một người như vậy. Thực mau. Lâm Nếu Nông liền cảm thấy người này là căn bản không tồn tại. Hắn ở đâu đâu? Lâm Nếu Nông tùy ý hỏi. Muốn chọc phá Thi Vũ nói dối. Hắn a, ở nơi này a. Thi Vũ tùy ý click mở cái kia Giang Thu đại chiến Lý Thuấn thần video nói. Hắn, Lâm Nếu Nông sửng sốt một chút. Tiếp theo cười lên ha ha. Ha ha ha, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Hắn chính là Giang Thông Ua. Hiện tại toàn bộ Thanh Ninh Đại học nữ sinh đều sẽ đem hắn trở thành bạn trai của mình đi. Ha ha ha, không nghĩ tới Thi Vũ ngươi cũng như vậy có thiếu nữ tâm a. Thi Vũ khó được nở nụ cười. Đúng vậy a, xuất sắc như vậy bạn trai, khẳng định là rất nhiều nữ hài tử thích a. Ân, cái này chứng minh lựa chọn của ta không có sai. A, ngươi cười chết ta, liền tính ngươi tưởng cự tuyệt ta, cũng không cần lấy hắn tới làm lấy cớ đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Vẫn là ta xuẩn đến sẽ tin tưởng ngươi cùng hắn thật sự có quan hệ gì? Cũng không trách Lâm Nếu Nông hội không tin. Lúc này Giang Thu Bằng vào 18 tuổi, mặt mũi anh tuấn, phối hợp siêu cao thân thủ. Đã siêu việt rất nhiều minh tinh, nghiễm nhiên thành là trước mắt hot nhất nhiệt điểm nhân vật. Nói là quốc dân thiếu nam cũng không quá. Lâm Nếu Nông sao có thể tin tưởng Thi Vũ cùng Giang Thu chi gian sẽ có quan hệ gì? Thi Vũ không lẽ ra Lâm Nếu Nông? Ánh mắt dừng ở cứng nhắc bên trong một cái mới nhất thiệp thượng. Ra tân thiếp, Lâm Nếu Nông giờ phút này cũng chính đang chú ý di động giao diện. Mau xem, ra tân thiếp, xem nội dung gì. Thư viện bên trong, có người kêu một tiếng. Tiếp theo liền vang lên rất nhiều thấp giọng thảo luận thanh. Ra tân thiếp, Tần Trọng Ngôn đột nhiên soát ra một chương mới thiệp. Thiếp tử lý chỉ có một tấm hình. Trên ảnh chụp, một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ mễ người trong nước. Người mặc cực là vừa người áo đuôi tôm. Phảng phất một cái quý tộc, giữa không trung bên trong yêu nhã phi hành. Ảnh chụp hạ, một chuyến tiểu tự, mễ quốc cường giả, bất tử điều Grimm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.